Chào em, bảo bối. Chương 32, hạng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bumtini, mời mọi người sang WordPress đọc. Muốn đánh cứ nói. Lục Trạch cười cười. Không cần hội đồng. Một mình cậu đánh tôi là đủ rồi. Tôi tuyệt đối. Hắn nhướn mày với Giang Niên. Đánh không đánh trả. Mắng không cãi lại. Lục Trạch trong lòng nghĩ. Hắn làm gì muốn đánh trả hay cãi lại. Cơ hội hiếm có mà. Đánh là thương. Mắng là yêu. Đó. Cách chương.